Chương 716, Hắc ám vận rủi. Chương 716, trong phòng tiếp khách, trên bàn hạm trưởng cùng hôi bảo pháp sư đều ở đây trong ngủ mê nằm út sấp ở trên bàn. Gần sổ khe như mày, tình huống hiện tại không có trong dự đoán tốt. Cao đoan nhất đặc chế mỹ thực người máy, đây chính là nạ kỳ gì ẹ gì nạ từ truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư băng vương nơi đó làm ra đưa cho hắn lễ vật, vì chính là ở nàng ly khai trong lúc hắn còn có thể ăn thích mỹ thực. Bên ngoài chế luyện thức ăn không thua với một dạng thập giai mỹ thực triệu hoán sư. Như vậy chế ra thức ăn, căn bản không phải tinh không trên phi thuyền đầu bếp có thể so sánh. Hạm trưởng miễn là còn có chút đầu óc, liền nhất định sẽ phát hiện những thức ăn này có chuyện. Đến lúc đó người này nếu như đứng ở hôi bảo pháp sư bên kia dẫn đầu hướng hắn động thủ, hắn thì có đầy đủ mượn cớ đem mọi người một lưới bắt hết giết người diệt khẩu. Thế nhưng hạm trưởng lúc này giống nhau hôn mê. Cái này ngược lại để hắn có điểm không tốt hạ thủ. Không có đầy đủ mượn cớ, tự ý giết chết một cái cơ giới đô thị tinh không phi hạm hạm trưởng, mặc dù với hắn mà nói cũng là không nhỏ phiền phức, còn nếu là không giết muốn vô thanh vô tức đạt được áo thuật đế quốc giấu giếm được xếp gỗ tháp hiểu biết tiểu không khả năng. Thiên biết cái này hạm trưởng có thể hay không giống như xếp gỗ tháp bán đứng tin tức của hắn. Bất quá ngẫm lại cũng sẽ không, cái này hạm trưởng cố ý ăn có vấn đề thức ăn. Kỳ thực đã làm ra tuyển trạch hai bên cũng không muốn đắc tội một bên nào đều không thể trêu vào. Coi như ngươi mạng lớn gần sổ bắt lại hôi bảo pháp sư, Đông Hoàng Trung chấn động đã lao ra tinh không phi hạm. Hắn còn muốn đi truy á không gian bên trong luyện thành thú hư không con cua, ở trong đó còn có một cái thập nhị giai pháp sư, khống chế được người này thao túng cái này hư không con cua giống nhau có thể đạt được áo thuật đế quốc, chỉ là đáng tiếc tinh không phi hạm bên trong chứa đựng á không gian tinh đồ. Á không gian bên trong không gian loạn lưu rậm rạp, chỉ có tầng ngoài nhất chỉ có đơn thuần không gian loạn lưu. Xa hơn trong tầng sẽ có càng ngày càng nhiều không gian mảnh nhỏ cùng không gian đứt gãy, những thứ này cũng làm cho á không gian hợp thành trở nên phức tạp dị thường, không có truyền kỳ trải qua triệt để lột xác linh hồn chi lực, ở tầng sâu á không gian bên trong muốn tùy ý xuyên tòa phi thường chắc trở. Tầng ngoài cùng á không gian bắt giai chức nghiệp giả không phải không may gặp phải không gian phong bạo là có thể tự do hành tẩu. Thế nhưng truyền thuyết ở tầng trong nhất, ngay cả là Bạch Ngân đỉnh phong cũng có thể vẫn lạc, căn cứ á không gian trình độ nguy hiểm bất đồng. Từ thanh đồng nhất giai đến Bạch Ngân thập giai ước chừng chia làm 20 tầng, còn như 20 tầng ở trên nơi đó là Hoàng Kim Cường giả dành riêng truyền thuyết là vũ trụ bổn nguyên chỗ. Lúc này xuyên qua tầng thứ nhất không gian loạn lưu, gần sổ lập tức thấy được dấu kín ở nơi này bên trong hư không con cua. Chứng kiến gần sổ xuất hiện, hư không con cua lập tức bu lại bên bụng bộ phận mở ra một đạo môn hộ. Hắn hiện tại đi qua ảo giác áo choàng ngụy trang thành hôi bảo pháp sư, hư không con cua người khống chế một chút cũng không có hoài nghi thì thành công dẫn sói vào nhà. Thế nào trong phòng điều khiển luyện thành thú trung niên pháp sư cũng không quay đầu lại tùy ý hỏi. Tương tự sự tình, bọn họ gần nhất đã làm nhiều lần. Chỉ là tiếc nuối là cũng không có tìm được bọn họ mục tiêu. Lúc này đây 8 phần 10 lại là không có thu hoạch, bằng không làm sao cũng sẽ không nhanh như vậy trở về. Mục tiêu tìm được rồi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Trung niên pháp sư đồng tử kịch liệt có rút lại phóng đại ra đầu tê dại một hồi. Hắn tự nhiên nghe được, cái này căn bản không phải hôi bảo pháp sư thanh âm, chỉ có một khả năng hôi bảo pháp sư đã gặp chuyện không may. Lúc này ở sau lưng hắn cái này căn bản là địch nhân tiến hành ngụy trang, vô thanh vô tức một cái thập tam giai pháp sư bị bắt hắn làm sao có thể không sợ. Huyết mạch áo nghĩa pháp thuật nhân thể cải tạo thuật chỉ là trong nháy mắt, trung niên pháp sư bên ngoài thân ra thị hiện đầy huyết sắc văn lộ phá thể ra hóa thành một tầng huyết quang kết giới, đây là đặc thù huyết mạch cố hóa thiên phú pháp thuật, đồng thời cũng là hắn mạnh nhất thuấn phát hộ thể pháp thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ở huyết quang trong kết giới trung niên pháp sư bắt đầu biến hình. Một cái màu máu đỏ quả cầu thịt, trường mãn cả người trên xúc tu mọc đầy lớn lớn nhỏ nhỏ cùng loại nhuyễn trùng một dạng khẩu khí, nhìn không thấy con mắt cùng bất luận cái gì còn lại khí quan, kinh người hỏa nguyên tố ba động ngay cả là huyết quang kết giới đều không thể ngăn cản. Không nghĩ tới dĩ nhiên có loại này kỹ thuật gần sổ hai mắt tỏa ánh sáng thở dài nói. Cái quái vật này tuyệt đối không phải một loại nào đó sinh vật huyết mạch, mà là nhiều loại sinh vật tiến hành hợp thành cải tạo hợp thành huyết mạch, loại này cải tạo sinh vật huyết mạch sợ là rất khó để pháp sư đạt được truyền kỳ trở lên, thế nhưng ở truyền kỳ trở xuống lại cụ bị phi thường đặc thù hiệu quả. Mượn trước mắt cái này mà nói, biến hình về sau sinh mệnh lực tăng phúc đến trình độ kinh người. Cái này trung niên pháp sư cũng không làm sao am hiểu chiến đấu mà là trọng điểm với sinh mệnh luyện thành, một thân thực lực sợ là đều ở đây luyện thành thú mặt trên, vì vậy tuyển trạch dung hợp một loại không có gì huyết mạch sở trường thế nhưng sinh mệnh lực cực đoan mạnh mẽ hợp thành cải tạo thú huyết mạch. Bảo đảm tự thân bờ ơn tờ tư. Còn lại chiến đấu đều giao cho luyện thành thú giải quyết. Vu sư chi nhãn thấu thị luyện thành thú. Chỉ thấy hư không con cua dĩ nhiên điên cuồng nhằm phía á không gian chỗ sâu không gian phong bạo. Sợ rằng ở trung niên pháp sư xem ra, hắn có thể vô thanh vô tức bắt hôi bảo pháp sư thậm chí có thể là truyền kỳ, vì vậy trực tiếp sợ người này khống chế luyện thành thú nhằm phía không gian phong bạo. Muốn mượn cường đại sinh mệnh lực ở không gian phong bạo bên trong thoát khỏi hắn. Ngươi quá gấp, ta chỉ là thập giai mà thôi, gần xô lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thập giai siêu ma pháp thuật hắc ám vận rủi khống chế tám gió lạnh bắt trước ra hàn băng địa ngục, đây là đã sớm hoàn thành thủy hệ thập giai pháp thuật. Mà thập giai bóng ma pháp thuật cũng là thẳng đến nửa năm trước mới có hoàn thành. Nhốt băng nguyên tố hóa thân, từ băng trong trí nhớ hắn chiếm được vài cái thần thuật phù văn, đến từ chính vận rủi chi thần thuật phù văn. Từ sở hữu vận mệnh thần chức về sau, hắn vẫn tại căn cứ mấy cái này thần thuật phù văn cải tạo chính mình thập giai pháp thuật. Hắc ám vận rủi chính là trong quá trình nghiên cứu thành phẩm. Thập giai pháp thuật hắc ám vận rủi, đại khái có thể để cho mục tiêu đạt được may mắn giảm 0.1 mặt trái cha NG tha y, ngay cả là thập bội siêu ma tăng phúc cũng bất quá chính là may mắn giảm một hiệu quả, thế nhưng cái này pháp thuật thi pháp quá trình không nhìn không gian khoảng cách cùng phòng ngự. Mà còn không phải toàn bộ, hắn còn có vận mệnh thần chức cùng kỹ năng thiên phú chân thực vận mệnh. Vận mệnh thần chức, lấy tư cách trưởng khống loại này thần chức thần linh. Nếu như là hắn bản tôn đủ để cho vận mệnh loại pháp thuật sản sinh thêm một hiệu quả, bất kể là may mắn hay là vận rủi, miễn là tiêu hao thần lực đều có thể ở pháp thuật trên căn bản trực tiếp tăng một vài giá trị mà thần chi hóa thân, trước mắt hắn chỉ là yếu ớt thần lực chỉ có thể phụ ra 0.5. Vận mệnh thần chức cùng hắc ám vận rủi điệp ra, đủ để trong nháy mắt để trung niên pháp sư may mắn giảm 1.5. Mà chân thực vận mệnh, sẽ phóng đại điểm này ngũ tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Xoát một hồi xé rách tiếng hiện lên, toàn bộ phòng điều khiển bị một đạo bạch quang xé thành hai mảnh. Cái này bạch quang là một khối không gian thật lớn mảnh nhỏ, ở không gian phong bạo hưu hưu hạ sinh ra kinh người lực cắt, nguyên bản còn có thể kiên trì một cái hư không con cua trực tiếp bị xé mở, liên đối xé ra còn có trung niên pháp sư bị chặn ngang chém thành lưỡng đoạn. Chuyện này điều đó không có khả năng cắt thành hai đoạn. Trung niên pháp sư lại vẫn trung khí 10 phần, cơ hơn 100 cái xúc tua quán xuyên hư không con cua, mấy trăm tấm khẩu khí liều mạng cắn xé hư không con cua bộ phận thân thể nụ ổ tờ khẩu khí bổ sung sinh mệnh lực. Hắn làm sao đều muốn không minh bạch, vận khí làm sao sẽ kém đến bị không gian phong ba quăng ra không gian mảnh nhỏ trực tiếp trung đích. Căn cứ xác suất mà nói, loại tình huống này ở đệ nhị tầng á không gian phong bạo phát sinh tỷ lệ là 0.0001%. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu không may mới có thể trực tiếp trúng chiêu, để cho hắn không cam lòng là đứng ở vài mét bên ngoài địch nhân cũng là không bị thương chút nào.